Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2034, chương 2036 Tiểu Tà ra sân. Hồng Linh sợ ngây người. Thiên Lực, ngươi không có nói đùa chứ? Nàng nhưng là rất rõ Thiên Lực đại biểu cái gì. Đây chính là thiên đạo lực lượng. Nàng một cái bình thường phản hư tu sĩ, tại sao có thể có đặc biệt như vậy lực lượng? Sẽ không sai, ta theo loại lực lượng này giao thiệp với cũng là không phải lần một lần hai rồi. Thật không nghĩ tới, lực lượng ngươi lại là cái này. An Lâm cũng cảm giác rất ngạc nhiên. Thiên nhân tộc biết sử dụng thiên lực, thế nhưng đều là thiên đạo cho bật hách của bọn họ. Chỉ từ tu sĩ mà nói, biết sử dụng thiên lực chỉ có thiên đế. Thiên đế là bởi vì đối với thiên đạo hiểu cực kỳ sâu sắc, lúc này mới có thể sử dụng thiên lực. Như vậy, tiểu hồng linh thần đạo tại sao lại sẽ là thiên lực đây? Nhưng là, ta thần đạo là không phải lớn lên sao? Hiệu quả cũng là lớn lên a. Hồng Linh như cũ có chút khó mà tiếp nhận nói đến. An Lâm cũng khó khăn. Cái kết quả này, quá ra hắn dự liệu. Cũng tại lúc này, phía sau hắn, đột nhiên có hắc quang chợt lóe. Ngay sau đó một trận nhàn nhạt thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm cơ thể truyền tới. Một cái kiều tiểu linh lung Luo Li đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kia Luo Li mặc màu đen áo đầm, có đen nhánh đến eo mái tóc, đen nhánh như mực tử ngư nhãn, còn có chút béo phì, béo mập tròn vo gương mặt. Tiểu ta, ngươi thế nào đi ra? An Lâm có chút kích động nói, là, trước mắt cái này đã lâu không gặp siêu đáng yêu Luo Li. Đúng là hắn kiếm linh tiểu tà. Tiểu tà không nói gì. Một đôi tử ngư nhãn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồng linh. Oa nha, thật là đáng yêu. Tiểu hồng linh cũng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tà. Đôi mắt đẹp doanh động. Nàng vóc dáng rất thấp, so với tiểu tà cũng lùn một cái đầu. Nhưng nàng cảm thấy tiểu tà so với nàng dễ thương. Thậm chí từ nội tâm xông ra một vệt rung động. An Lâm tông chủ, đây là ngài kiếm linh, có thể để cho ta sờ một cái sao? Tiểu hồng linh nhìn tiểu tà gương mặt, cũng có chút không quản được hai tay mình. Như vậy tròn vo lại béo mập gương mặt, nhất định rất tốt sờ. Cút, tiểu tà lạnh lùng nói, ngươi còn không có nói ngươi tại sao đột nhiên đi ra đâu rồi. Nhớ ta. An Lâm đã dành trước đem tiểu tà kia kiều mềm mại thân thể ôm vào lòng. Hai tay bắt đầu giống như nhồi mì một dạng như thế vuốt đối phương gương mặt. Này xúc cảm, này trơn mềm mềm mại cảm, thật tốt kích thích, buông ta ra, không thả. Rốt, thắng tà kiếm đột nhiên hung hăng đâm vào An Lâm lão eo. Máu tươi tiêu xả đi ra, ai yêu, đau quá đau. Có buông ra hay không ta? Thả thả thả, cái này không quá lâu không thấy. Thật là tưởng niệm chứ sao? An Lâm hắc hắc cười xòa, lưu luyến không rời buông lỏng hai tay. Tiểu hồng linh nhìn con mắt của được đều thẳng. Một mực cao lớn uy mãnh tựa như chiến thần như vậy An Lâm lại bị thương. Cái này kiếm linh không đơn giản a. Ta hiện ra bản thể là bởi vì ngươi. Tiểu tà đưa ra tiêm bạch ngón trỏ, chỉ hướng tiểu hồng linh, giọng vắng lặng mang theo non nớt. Ta biết ngươi là cái gì? An Lâm nhất thời tới hứng thú. Nàng là cái gì? Thiên đạo chiếu cố người. Tiểu tà nhàn nhạt mở miệng. Thiên đạo chiếu cố người. An Lâm cùng tiểu hồng linh đồng thời ngẩn ra, mở miệng lẩm bẩm thuật lại một lần. Đúng, ngươi là bị thiên đặc biệt chiếu cố sinh linh. Tiểu tà gật đầu, mở miệng nói, gặp lại ngươi, nghe được ngươi một chút kinh nghiệm. Trong đầu ta, liền hiện lên đoạn tin tức này rồi. Tiểu hồng linh phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lắc đầu nói, không thể nào, ta một mực chưa trưởng thành. Hơn nữa thân thế còn thê thảm như vậy. Thế nào chính là thiên đạo chiếu cố ngươi rồi hả? Ngươi suy nghĩ một chút. phần lớn sinh linh cuối cùng theo đuổi là cái gì? Tiểu tà đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của tiểu hồng linh có một chút mê ly, nhưng vẫn là mở miệng nói, theo đuổi đạo tẫn đầu, theo đuổi siêu thoát, sai lầm rồi. Tiểu tà lúc này lắc đầu, hai con người đột nhiên trở nên thâm thúy, chậm rãi nói, thế gian sinh linh ước vạn, vô luận là cao trí tuệ sinh mệnh, vẫn là không có trí tuệ sinh mệnh, bọn họ tối căn bản theo đuổi đó là sống đến, mà cuối cùng theo đuổi chính là vĩnh sinh. An Lâm nghe nói như vậy, khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng ý tiểu tà cách nói. Tiểu tà nhìn trước mắt 3-4 tuổi cô bé, nghiêm túc nói, ngươi vừa sinh ra, liền vĩnh viễn sẽ không lão hủ, vĩnh viễn giữ 3-4 tuổi bộ dáng, bằng hoàn mỹ sinh mệnh trạng thái sống được, sinh mệnh lực sẽ không theo đến 5 tháng trôi qua mà yếu bớt. Đây là toàn bộ sinh linh cũng tha, thiết ước mơ vĩnh sinh a, ngươi 3-4 tuổi liền có. Này chẳng lẽ là không phải thiên đạo đối với ngươi lớn nhất chiếu cố sao? Tiểu hồng linh nghe trợn mắt hốc mồm, ta sinh mệnh lực sẽ không yếu bớt. Nghe tiểu tà ngươi vừa nói như thế, thật đúng là tiểu hồng linh sinh mệnh trạng thái bị khóa chết ở 3-4 tuổi trạng thái, không có bất kỳ sinh mệnh bổn nguyên trôi qua. An Lâm vận dụng thanh mộc trường sinh công pháp, dò xét tiểu hồng linh thân thể, mặt lộ ngạc nhiên nói, nhưng là, ta muốn lớn lên a, đây là ta cho tới nay nguyện vọng, ông trời già lại không thể ở ta 18 tuổi thời điểm, lại cho ta vĩnh sinh sao? Tiểu hồng linh mặt đầy ủy khuất nói, thiên đạo khi đó cũng không biết ngươi nghĩ như vậy lớn lên, nó chỉ là đơn thuần muốn ban cho ngươi vĩnh sinh mà thôi. Sau đó nó biết ngươi nguyện vọng, cho nên ngươi thần đạo hiệu quả chính là lớn lên. Tiểu tà nói, một lời thức tỉnh người trong mộng. Tiểu hồng linh cùng An Lâm đều ngây dại, cầm thảo, như vậy nghe một chút, lời giải thích này còn giống như rất hợp lý a. Về phần tại sao ngươi một mắng lão thiên sẽ trở nên mạnh mẽ, kia cũng là bởi vì ngươi mắng thiên đạo rồi. Thiên đạo hiện lên ý thức sẽ cảm nhận được ngươi tâm tình tiêu cực. Nó là chiếu cố ngươi, nhưng nó là không phải một cái độc lập sinh mệnh, cũng không biết mình đã làm sai điều gì, không thể làm gì khác hơn là dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp cho ngươi vui vẻ. Đó chính là cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Tiểu tà tiếp tục giải thích, An Lâm kinh hãi, tiểu hồng linh trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Này giải thích mặc dù nghe rất ly kỳ, nhưng làm sao lại như vậy chân thực đây? Bây giờ ngươi lại suy nghĩ một chút chính mình tu hành trải qua. Những năm gần đây, ngươi có phải hay không là vận khí cực kỳ tốt, kỳ ngộ đặc biệt nhiều? Tiểu tà tiếp tục nói, tiểu hồng linh lại chật vật gật đầu một cái. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái thủy hỏa kích động cao cấp tiên kiếm. Mở miệng nói, ta đúc này kiếm, vừa vặn thiếu hai món thuần túy thủy hỏa thuộc tính tiên vật. Lúc này hai đầu phản hư hung thú chạy tới Lưu Vân Quốc làm bậy, ta chém bọn họ, vừa vặn thì có, còn rất nhiều, tỉ như rơi xuống vách đá phát hiện tiên pháp bí tịch, gặp phải sắp chết tiên nhân thừa kế đối phương di sản, giết chết thú nhỏ trong bụng có tàng bảo đồ. An Lâm nghe trợn mắt hốc mồm, tiểu hồng linh nói những kinh nghiệm này, hắn thế nào một lần cũng không có trải qua. Thấy không, đây cũng là bởi vì thiên đạo ở chiếu cố ngươi. Tiểu tà giải quyết dứt khoát nói, nhưng là, thiên đạo nếu là thật chiếu cố ta, như vậy tại sao bây giờ ta mắng nó? Nó không hề tiếp tục để cho ta trở nên mạnh mẽ đây. Chẳng lẽ nó không thích ta? Tiểu hồng linh đáy mắt hãn hữu lộ ra vẻ đau thương. Tiểu tà cười, một lời không chiếm được hồi báo tình yêu, luôn có chảy hết thời điểm, ngươi không ngại đổi một phương thức cùng này thiên đạo sống chung. Đổi một phương thức, tiểu hồng linh chớp chớp đại con mắt, tiểu tà thanh tú cười một tiếng, chỉ không chung nói, mắng cũng mắng nhiều năm như vậy,